Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 942, cách không giao số lượng. Bất quá, còn có một việc tình, cái kia mới tới đại đường thống soái, tựa hồ cùng Vạn Hách Bùi La xảy ra một điểm xung đột. Hơn nữa Cát La Lộc người trước sau không có dựa theo ước định, mở ra Ta La cửa thành. Không giải quyết hai chuyện này, Cát La Lộc người e sợ vẫn là không có cách nào tín nhiệm. Chốc lát, Tề Á Đức đột nhiên mở miệng nói, chiến trường cách quá xa, lại thêm đại đường hơn 10 vạn binh mã lít nha lít nhít, vắt ngang ở chính giữa. Mặc dù là ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức, cũng chỉ có thể biết, xa xa Ta La thành miệng tựa hồ xảy ra một hồi xung đột. Thế nhưng cụ thể nhưng cũng không biết, không thể tin, đến thời điểm liền giết quang bọn họ. Ngả bố Mục Tư Lâm phất phất tay, biểu hiện lãnh khốc cực kỳ. Đúng rồi, bệ hạ nói cái kia hai cái quân đoàn lúc nào đến? Ta đã đi tin hỏi qua, bọn họ đang chạy về nơi này trên đường, cách nơi này đã không xa, đến mặt trời mọc lúc mới có thể chính là đến nơi chiến trường. Tề Á Đức nói, rất tốt, có lẽ chúng ta căn bản chưa dùng tới Cát La Lộc người. Đợi đến cái kia hai chi quân đoàn đến, chúng ta liền có thể mang đại đường người kể cả Ta La thành triệt để hủy diệt. Ngả bố Mục Tư Lâm ánh mắt rạng rỡ, ngay cả bóng đêm đều không thể che lấp. Từ từ, tất cả bình tĩnh lại. Thế nhưng nào đó loại ẩn núp nguy hiểm nhưng ở trong không khí không ngừng kích trương. Ô, theo một tiếng vang vọng bò Tây Tạng tiếng kèn lệnh, đông phương phá hiểu, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo đỏ tươi ánh sáng mặt trời từ đường chân trời nơi phun ra. Trong chốc lát, một vòng mặt trời mới mọc chậm rãi bay lên, xua tan hết thảy hắc ám, cũng rọi sáng ra vết thương chồng chất. Nguy nga vĩ đại Ta La thành, cùng với Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết người nơi đóng quân. Theo kèn lệnh thanh âm, hàng ngàn hàng vạn Ô Tư Tạng người từ trong doanh trướng tuôn ra. Tụ tập kết thành hàng ngũ, từng con cao nguyên lúa mì thanh khoa à hùng dũng quay về. Khí phách hiên ngang, tràn đầy ý chí chiến đấu, đêm qua hết thảy dấu vết chiến đấu. Ở ánh sáng mặt trời đến chớp mắt toàn bộ bị che đậy đi. Toàn bộ Ô Tư Tạng đại quân sát cơ như nước thủy triều. Lần thứ hai tràn đầy chiến ý. Mà xa xa, Ta La thạch trước, hai đạo phòng tuyến thép trong đó. Người người nhốn nháo, vô số đại đường binh mã ở sắt thép chi sau tường điều động. Làm ra phòng ngự tư thái. Bị đêm đen che giấu sát cơ cùng chiến tranh khí tức. Ở Lê Minh đến chớp mắt, lại lần nữa tràn ngập hư không. Tùng tùng tùng tùng, từng trận dày đặc tiếng trống trận vang vọng toàn bộ Ta La thành. Cửa thành mở ra, vô số binh sĩ từ bên trong dâng lên, mà hai đạo phòng tuyến thép trong đó, bộ binh, cung binh, xe nỏ bộ đội, phủ binh, kỵ binh, tất cả binh loại phân biệt rõ ràng, sắp xếp ở phía sau mặt, ly, liền ở trên chiến trường bầu không khí chậm rãi trở nên khẩn trương thời điểm. Một nhánh dài mũi tên phá không, từ Ô Tư Tạng doanh trại phương hướng bay vọt đến Ta La thành bầu trời. Cái kia chói tai kêu thét, mặc dù cách hơn 10 dặm đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Vương Sung, có thể dám ra gặp một lần. Một cái âm thanh vang dội đột nhiên từ Ô Tư Tạng trong doanh trại truyền đến. Âm thanh vang dội cực kỳ, rõ ràng, hết sức khó tin là một cái Ô Tư Tạng thanh âm của người. Thanh âm chưa dứt, chiến mã lộc cộc, bụi mù cuồn cuộn, ba bóng người cưỡi chiến mã từ Ô Tư Tạng người trong doanh trại dục ngựa mà ra. Hướng về Ta La thành phương hướng chạy tới. Ngay ở khoảng cách Ta La thành còn có hơn 1.000 tấm bên ngoài địa phương. Đại Khâm Nhược Tán ngừng lại, ngẩng lên đầu, yên lặng cùng đợi, con mắt của hắn híp lại, tựa hồ đang mong đợi cái gì. hư không yên tĩnh, cứ việc hai đạo phòng tuyến thép bên trong bầu không khí càng phát căng thẳng. Nhưng là toàn bộ đại đường nơi đóng quân nhưng là yên tĩnh. Hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại. Không biết qua bao lâu, ngay ở đại khâm nhược tán bên cạnh hỏa thụ quy tàng cùng đô tùng mãng bố chi đều hơi không kiên. Nhẫn thời điểm, một người tuổi còn trẻ thanh âm, khí tức cường đại, đột nhiên truyền tới từ xa xa. Đại khâm nhược tán, có khỏe hay không? Theo một tiếng mãnh liệt ngựa hí, rất xa, mọi người ở đây trong ánh mắt, một thớt trắng nõn như tuyết, không dính một hạt bụi chiến mã, thồ một đạo trẻ tuổi bóng người bay nhảy ra, xuất hiện ở Ta La thành đông bắc giác, Vương Sung. Đại khâm nhược tán híp mắt lại, đột nhiên nghiêng đầu lại, hắn cũng không nghĩ tới Vương Sung lại sẽ xuất hiện ở vị trí này. Bất quá rất nhanh đại khâm nhược tán liền cười lên, nửa năm không gặp, không nghĩ tới đô hộ đại nhân binh pháp càng ngày càng cao minh. Chỉ nghe nói qua xúc sinh học người, chưa từng nghe nói người học xúc sinh, đô hộ đại nhân thực sự là để tại hạ mở mang tầm mắt. Đại khâm nhược tán vừa nói, còn một bên chắp tay, một bộ, tự đáy lòng, kính nể dáng vẻ. Ha ha, cao đến đâu rõ lại nơi nào hơn được đại tướng A. Biết rõ ta đã sớm chuẩn bị, còn phái hơn 3.000 người hướng về ta trên mũi đao va. Vương Sung đồng dạng cười to nói, trong phút chốc, đại khâm nhược tán. Hỏa thụ quy tàng cùng đô tùng mãng bố chi đều âm trầm lại. Vương Sung rõ ràng là ở phúng đâm bọn họ tối hôm qua phái ra đột kích ban đêm bộ đội. Bị Vương Sung ngăn chặn, tổn thất nặng nề sự tình. Cũng là phái ra quân đội đánh lén, tương tự là ngụy trang đối phương bộ đội. Ở trận này trong tỷ đấu, đại khâm nhược tán là hoàn toàn thua. Bất quá rất nhanh. Đại khâm nhược tán liền khôi phục bình thường. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Ô Tư Tạng còn chịu nổi tổn thất. Đúng là thiếu niên hầu cũng không giống nhau. Không còn 500 giá xe nỏ. Đón lấy cuộc chiến tranh này. Hy vọng thiếu niên hầu còn cười được. Đại khâm nhược tán hơi mỉm cười nói. Cử chỉ trong đó. Khí định thần nhàn. Tự có một loại thong dong hơn người khí độ. Mặc dù là Vương Sung thấy, cũng không khỏi không khâm phục một tiếng. Ha ha ha, Vương Sung ở trên cao nhìn xuống, dục ngựa đứng ở thật cao Ta La trên tường thành. Nghe được lời nói này không từ cười ha ha. Thượng đẳng phạt mưu, hạ đẳng phạt binh, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách. Đại khâm nhược tán câu nói này vừa nói ra miệng, Vương Sung dĩ nhiên rõ ràng ý đồ của hắn. Điểm này cũng không nhọc đến đại tướng quan tâm. Đại đường vật hoa thiên bảo. Đừng nói chỉ là 500 giá xe nỏ. Coi như là nhiều hơn nữa xe nỏ. Tạo ra cũng chỉ là khoảnh khắc sự tình. Vương Sung nhìn xa xa. Đầu cũng không quay lại. Tay phải tầng tầng vung xuống. Trần Bân. Ầm ầm. Vương Sung vừa dứt tiếng. Lại như nào đó loại tín hiệu. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, Ta La thành cửa thành ầm ầm mở lớn, ngay ở đại khâm nhược tán, hỏa thụ quy tàng cùng đô tùng mãng bố chi trong ánh mắt. Từng chiếc một to lớn xe nỏ ở xe vận binh gửi vận chuyển hà. Mênh mông cuồn cuộn, từ Ta La thành bên trong nối đuôi nhau mà ra, một chiếc lại một điều khiển to lớn xe nỏ, đang dẫn đầu Trần Bân dưới sự chỉ huy. Nghiêm chỉnh huấn luyện, lấy tốc độ cực nhanh phân bố đến đạo thứ hai phòng tuyến thép từng đạo thông suốt nơi miệng. Từ xa nhìn lại, cái kia chút to lớn xe nỏ lít nha lít nhít, không nhiều không ít, vừa vặn tiếp cận 500 giá trái phải. Tối ngày hôm qua, đại đường đã bị hủy diệt 500 giá đại đường xe nỏ. Hai đạo phòng tuyến thép trên. Chỉ còn dư lại 2.500 giá trái phải. Nhưng là bây giờ, Vương Sung lại biến ra 500 giá. Phóng, ken két máy móc trong tiếng. Theo Trần Bân ra lệnh một tiếng. 500 giá xe nỏ điều chỉnh phương hướng, cao cao giơ lên, nhắm ngay không trung, đột nhiên bắn ra ngoài. Ầm, ầm, ầm, theo một trận kinh thiên nổ vang, 500 căn thật dài nỏ mũi tên dày đặc như hoàng. Toàn bộ bắn vào thương khung nơi sâu xa. Một lát sau, 500 căn lớn nỏ mũi tên từ trên trời giáng xuống. Kèm theo to lớn tiếng xé gió, nặng nề xen vào cương thiết thành 5-600 trượng chiến trường. Vù, thấy cảnh này, Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đô Tùng Mãng Bố Chi, Ô Tư Tạng Đế Quốc một tướng nhị tướng giống như bị người đột nhiên sáng một bạt tay. Ba người sắc mặt nhất thời trở nên khó coi cực kỳ. Chuyện gì thế này? Thám tử báo lại, không phải đã phá hủy 500 giá xe nỏ sao? Tại sao bọn họ còn có nhiều như vậy xe nỏ? Làm sao có khả năng có loại chuyện thế này tình? Bộ đội thám báo tuyệt đối không thể xuất hiện loại này sai lệch. Chỉ sợ là Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Hụt Quy Tàng trong chớp mắt này cũng choáng. Tối hôm qua đột kích ban đêm, phái ra thám báo đều là lần nữa xác nhận qua. A Bố Tăng Cát bộ đội xác xác thực thực là hủy diệt rồi tiếp cận 500 giá đại đường xe nỏ. Điểm ấy tuyệt không có sai. Ô Tư Tạng thám báo có lẽ không có đại đường như vậy tinh nhuệ. Thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ở loại này vấn đề cơ bản trên xuất hiện sai lầm. Lại bị hắn tính kế. A Bố Tăng Cát công kích e sợ căn bản không phải chân chính xe nỏ. Đại Khâm Nhược Tán hít một hơi thật sâu, trong lòng kịch liệt chập trùng. Thế nhưng điều này sao sẽ? A Bố Tăng Cát lẽ nào liền xe nỏ đều không phân ra được sao? Hỏa Hụ Quy Tàng một mặt khó có thể tin nói. A Bố Tăng Cát là nhã cảm thấy long hệ hãn tướng. Chinh chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Không thể phạm vào loại này ngây thơ sai lầm. Nếu như không phải lần nữa xác nhận qua đi, A Bố Tăng Cát chắc là sẽ không dễ dàng xuất động. Ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, A Bố Tăng Cát hẳn là chúng rồi bọn họ cái trong. Đại đường xe nỏ cụ thể cấu tạo, thủy chung là cái bí mật. Coi như là đường người biết người cũng không nhiều. Chớ đừng nói chi là chúng ta. A Bố Tăng Cát nhiều nhất cũng chỉ có thể phân biệt một cái ngoại hình mà thôi. Nếu như không có ngoài ý muốn, tên kia chính là phía trên này động chân động tay. Đại Khâm Nhược Tán nói, nhìn phía xa Ta La Thành trên ngựa trắng, còn có cái kia đạo trẻ tuổi bóng người. Đại Khâm Nhược Tán trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Đại tướng là quân đội thủ lĩnh, cũng là một nhánh đại quân linh hồn vị trí, nhất cử nhất động của bọn họ, chỉ cần xuất hiện một chút kẽ hở, hoặc là về mặt tâm linh xuất hiện một tia lỗ thủng, đều có khả năng thu nhận đại quân sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cái này cũng là Đại Khâm Nhược Tán gặp mặt Vương Sung nguyên nhân thực sự. Nếu như có thể trong lòng của hắn vảnh ra một chút kẽ hở, đả kích niềm tin của hắn, tiếp đó đem sẽ đối với toàn bộ đại sao đội đều tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, một tua này trong tỷ đấu, Vương Sung lần thứ hai thắng được. Đại đường có người này ở, chúng ta Ô Tư Tạc e sợ 40 năm đều không thể sống yên ổn. Đại Khâm Nhược Tán trong lòng sâu sắc thở dài, có loại không nói ra được cảm giác. Ở Ô Tư Tạc đế quốc, Đại Khâm Nhược Tán trí tuệ hầu như đã đứng đầu cao nguyên, ngoại trừ Tạng Vương bên người đế tướng Đại Luận Khâm Lăng, hầu như không người nào có thể so với hắn vai. Thế nhưng Đại Khâm Nhược Tán một mực gặp Vương Sung, gặp một cái ở binh pháp trí tuệ cùng mưu lược trên, đều so với hắn chỉ có hơn chứ không kém đối thủ. Này để Đại Khâm Nhược Tán không từ nghĩ tới đã từng đã học qua Trung Thổ Thần Châu một bản điển tịch. Đã sinh du sao còn sinh lượng, Đại Khâm Nhược Tán trong lòng sâu sắc thở dài, nói không ra lời, rất xa. Thật cao Ta La Thành trên, Vương Sung cưỡi trắng như tuyết chiến mã, nhìn bên dưới thành trầm mặc ba người, cười không nói. Công Tâm Thuật, Đại Khâm Nhược Tán ở hắn cái này trung thổ binh thánh trước mặt khoe khoang trung thổ binh pháp. Đơn giản là múa rìu qua mắt thợ, tự rước lấy nhục. Đại tướng, trung thổ văn hóa bác đại tinh thâm. Nghe nói đại tướng yêu thích thu thập trung thổ các loại kinh, sử, tử, tập, binh thư chiến kế sách. Chờ trận chiến này kết thúc, đổi ngày rảnh rỗi, Vương Xung cho nữa đại tướng 1000 cuốn sách. Đọc sách trăm biến, kỳ nghĩa tự hiện, đại tướng còn nhiều hơn đọc nhiều sách a. Câu nói sau cùng, Vương Xung nói đặc biệt trọng, vừa dứt tiếng, lại là một trận cười ha ha. Đại tướng, Vương Xung bận rộn quân vụ, liền không nữa phụng bồi. Chúng ta trên chiến trường gặp lại. Hi họ, chiến mã hí lên, Vương Xung ghìm lại dây cương, đẩy ngựa đầu, cưỡi cái kia thớt trắng nõn như tuyết chiến mã, cấp tốc biến mất ở trên tường thành. Mà xa xa, tuy là Đại Khâm Nhược Tán bụng dạ cực sâu, hỉ nộ không lộ, nghe nói Vương Xung muốn đưa chính mình 1000 sách cuốn sách, châm chọc chính mình học nghệ không tinh, cũng không nhịn được trên mặt lúc trắng lúc xanh. Đường đường Ô Tư Tạng Chí Tướng, dám châm chọc hắn học nghệ không tinh, chỉ sợ cũng chỉ có Vương Xung. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.